Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 478, góc truyện audio.com. Chương 478, Kiều Bích Ngọc so sánh mấy bản hợp đồng tiếng Pháp kia trong vài giờ liền mà choáng váng, tất cả cổ phần trong công ty đều được chuyển giao cho Kiều Bích Ngọc. Kiều Bích Ngọc sửng sốt lúc cô dịch xong, nhìn thấy tên của chính mình. Đầu óc cô lúc này như bị xoay vòng vòng khi nhìn đến những hợp đồng lớn này. Chúng được liệt kê thành bất động sản, cổ phiếu, cổ phần trong công ty. Cô chưa bao giờ hiểu mấy vấn đề kinh tế thương mại gì đó, nhưng mấy văn kiện này đều do Đường Tuấn Nghĩa ký và đóng dấu cả. Điều này nghĩa là gì chứ? Kiều Bích Ngọc lẩm bẩm một mình với một cảm xúc rối loạn đầy bất an. Tiếng chuông của điện thoại đột nhiên vang lên, cô hoàn hồn lại cầm điện thoại lên, là một số máy lạ gọi đến. Xin hỏi có phải là cô Kiều Bích Ngọc không? Vâng, Kiều Bích Ngọc do dự một chút rồi trả lời một giọng nói xa lạ, bình tĩnh cất lên rất lịch sự, xin chào, tôi là luật sư trưởng của công ty luật ZS. Hay đế tôi bảo lái xe còn chưa kịp dứt lời, vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc đã xa sầm lại, giật vội lấy chìa khóa xe, một phút đồng hồ chậm trễ nữa cũng không muốn. Cô ấn cửa xe, trực tiếp nhảy vào chiếc xe thể thao, khởi động rồi lập tức lùi xe quay đầu. Trong vòng nửa phút, chiếc xe thể thao Ferrari màu đen chói mắt đã lao nhanh như gió, biến mất khỏi tầm mắt. Người quản lý nhà để xe sững sờ tại chỗ. Lập tức không lâu sau đó, có một vài người vội vàng chạy đến, một người hầu gái lo lắng hét lên. Cô chủ, người hầu gái chạy đến thở hồng hộc. Cô chủ, cô ấy đang ở đâu rồi? Xét về thể lực và tốc độ chạy trốn, những người hầu này thật sự không thể đuổi kịp Kiều Bích Ngọc. Lái xe đi tôi, quản lý nhà để xe nói sự thật nhưng anh ta cũng thấy hình như sắp có chuyện không hay rồi. Anh ta cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn, đột nhiên cả người trở nên căng thẳng, Quách Cao Minh đang đi về phía bên này. Cậu chủ Cao Minh, vậy vàng cung kính gọi một tiếng, biểu cảm của Quách Cao Minh có chút khó coi. Đầu tiên là anh nhìn thấy bóng chiếc xe thể thao Ferrari đang được phóng khỏi nhà để xe, để lại dấu vết của lốp xe ở trên sàn, đủ để có thể thấy được Kiều Bích Ngọc đang lái xe với một tâm trạng khẩn trương như nào. Những người đứng trong nhà xe không ai dám lên tiếng, Quách Cao Minh im lặng, anh quay người trở về Huyền Như. Người quản lý nhà để xe và người giúp việc đồng thời thở phào nhẹ nhõm. May quá, tôi còn tưởng phải lập tức đuổi theo. Nếu bây giờ mà đuổi theo, nhất định là sẽ cãi nhau. Nếu Quách Cao Minh và Kiều Bích Ngọc mà cãi nhau thì chẳng ai khuyên được cả. Người hầu gái do dự nói. Có nên nói với ông cụ một tiếng không? Người quản lý nhà để xe châm điếu thuốc rồi dừng dưng nói. Vợ chồng thi thoảng cãi nhau to nhỏ là chuyện bình thường. Vợ chồng tôi cũng cãi nhau suốt ngày mà, không sao đâu, đừng làm to chuyện lên làm gì cả. Nhìn lên trên qua tấm kính lớn được đặt trên nóc nhà để xe, vừa lúc thấy được một vầng trăng tròn đã lên cao. Ánh trăng mờ ảo, đêm nay là đêm 15, cô có thấy trăng đêm nay, viền của nó, nhìn như là bị nhuộm đỏ vậy. Quản lý nhà để xe vẫn không ngừng nhìn vầng trăng trên đầu mình mà lẩm bẩm. Anh nói cái gì vậy không biết. Người hầu gái lười để ý đến anh ta, vội vàng lại trở về Huyền Như. Lúc này cô ta không có tâm trạng mà để ý đến trăng tròn. Dưới ánh trăng, Kiều Bích Ngọc phóng qua hai lần đèn đỏ, đạp mạnh chân ga, dường như chưa hề dừng lại dù chỉ nửa giây. Góc truyện audio.com, cuối cùng mới dừng lại, cô để xe bên ngoài chung cư của Đường Tuấn Nghĩa, đóng sầm cửa lại, mặc kệ cho xe đỏ ven đường có bị ăn hóa đơn phạt hay không. Vừa rồi như phóng hết tốc độ cực hạn của xe, gió đêm liên tục ập vào hai má cô, làm rối tung mái tóc dài của cô, cả người Kiều Bích Ngọc đều hơi lạnh cả rồi, chỉ có nhịp tim vẫn đập nhanh không chịu bình tĩnh lại, cô hồi hộp đến nỗi tế bào toàn thân như cũng run lên theo. Đầu tiên cô tìm được chìa khóa dự phòng của Đường Tuấn Nghĩa trong hộp để đồ của căn hộ, sau đó chạy đến hướng thang máy. Cô ghét cái thang máy này, sao lại phải chờ lâu thế cơ chứ? Đứng ở cửa thang máy, cô cố gắng hít thở thật sâu, cố gắng kiên nhẫn. Không hiếu tự nhiên chuyến nhượng đống tài sản này cho tôi làm gì nữa. Kiều Bích Ngọc tức giận mắng thành tiếng. Vào trong thang máy, ấn mạnh số tầng muốn lên, nhìn chạm châm vào số tầng đang nhảy trên màn hình, trong lòng cô tràn đầy lo lắng. Cô chẳng thể vui vẻ gì khi Đường Tuấn Nghĩa đưa cho cô toàn bộ tài sản của anh ta đâu. Đường Tuấn Nghĩa là đồ ngốc, anh ta lại muốn làm chuyện ngu ngốc gì nữa đây không biết. Không phải chỉ là bệnh thôi à, có bệnh thì đi chữa thôi. Lúc nhỏ tôi cũng đã như thế này, lớn lên rồi thì cũng như vậy thôi. Vừa đến nhà của Đường Tuấn Nghĩa, Kiều Bích Ngọc đã vội vàng chạy tới, tức giận đập cửa. Nhóc Thanh kia, cậu ra đây cho tôi. Cô giận dữ mà hét lên, lấy chìa khóa căn hộ kia ra để mở cửa. Khi cô xoay nắm cửa rồi bước vào trong, bên trong tối đen nhưng mực, cô đứng hình một lúc. Kiều Bích Ngọc tinh ý nhận ra sự bất thường trong căn phòng này. Đầu tiên cô theo bản năng vươn tay bật tắt đèn trong phòng kia, hai lần bật tắt công tắc lên xuống. Nhưng đèn vẫn không sáng lên, mất điện rồi sao? Kiều Bích Ngọc lại suy nghĩ miên man, mấy chỗ gần đây đều sáng đèn cả mà, làm sao mà mất điện được? Xong lập tức lấy điện thoại ra bật chế độ đèn pin, ánh sáng yếu ớt. Kiều Bích Ngọc đi tiếp vào trong căn hộ. Nhóc, Thanh, cô hét lên một tiếng, cô chợt đứng khựng lại, đồ đạc trong nhà đều lộn xộn hết cả lên như vừa bị đập phá vậy. Sau đó cô lại nghe rõ được tiếng thở dốc trầm thấp vọng ra từ phòng ngủ, nghe như ai đó đang phải chịu đựng đau đớn mà lại phải cố kìm lại, chỉ còn một tiếng gầm gừ trầm thấp. Kiều Bích Ngọc không để ý được nhiều như vậy nữa, trái tim cô như đang nhảy lên. Từ trước đến nay cô vẫn luôn sợ bóng tối, cả khi đi ngủ cũng phải mở đèn ngủ. Cô nắm chặt lấy ánh sáng yếu ớt từ đèn pin của điện thoại di động, vội vàng chạy tới trong phòng ngủ cũng tối đen, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn pin điện thoại, cảnh tượng trước mắt hiện ra: khăn trải giường lộn xộn đã bị xé rách dưới đất, tủ quần áo bị phá nát, đồ đạc đặt ở đầu giường thì vỡ tan tành, phía sau cánh cửa gỗ của phòng ngủ là vết năm móng tay cào ghê người, có máu, năm vết máu. Giống như đau đớn đến không chịu nổi, năm ngón tay ở mỗi bàn tay còn như siết lấy, muốn chút hết cơn đau bãng cách cào nát cánh cửa này. Kiều Bích Ngọc bị dọa đến choáng váng, cả căn phòng là sự tàn phá, sự cố gắng trong tuyệt vọng. Nhóc Thanh, ánh sáng đèn pin trên điện thoại di động của cô chiếu qua giường, Đường Tuấn Nghĩa đang giấy giụa trong đống quần áo và ga trải giường lộn xộn, anh ta còn đang dùng cà vạt để siết cố mình. Trái tim Kiều Bích Ngọc như bị thắt lại, cô lập tức chạy tới. Cậu làm gì vậy hả, buông ra đi, cậu định thất chết đấy à, gocchuyenaudio.com. Cô dùng sức kéo tay anh ta ra, thở gấp. Gấp mà hét lên, hai mắt đỏ hoe, đau, đau quá, chỉ còn lại một chút lý trí, Đường Tuấn Nghĩa lẩm bẩm kêu cứu như một đứa trẻ. Cuối cùng Kiều Bích Ngọc cũng kéo được cà vạt ra rồi ném nó đi xa. Nhóc Thanh, Kiều Bích Ngọc ôm lấy, đầu của anh ta sốt sảng gọi, khi cô chạm vào cơ thể anh ta thì nó lạnh băng như xác chết, khiến cho trái tim của Kiều Bích Ngọc run lên. Cả người của anh ta toàn là vết thương, trên trán và cả sau lưng toàn mồ hôi lạnh. Ngón tay cô run rẩy đưa đến mũi anh ta, hình như không còn thở. Kiều Bích Ngọc sợ hãi đến choáng váng một lúc lâu, như thể não của cô đã ngừng hoạt động theo rồi vậy. Mãi cho đến khi cô từ từ cảm nhận được nhịp thở yếu ớt của Đường Tuấn Nghĩa, huyết mạch của anh vẫn còn đập, lúc ấy cô mới chậm rãi bình tĩnh lại. Kiều Bích Ngọc vẫn không ngừng nói với bản thân mình, phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Cô đứng dậy đỡ Đường Tuấn Nghĩa nãm thẳng ra đất. Trước tiên cô phải bật nguồn điện trong nhà lên đã, công tắc chắc là do Đường Tuấn Nghĩa tự dập rồi, đừng sợ, không được sợ nữa. Cô hít một hơi thật sâu, không sao cả, đâu, cô lẩm bẩm an ủi rồi động viên, có lẽ là cho Đường Tuấn Nghĩa, cũng có thể cho chính cô, tìm được chốt mở của công tắc nguồn điện rồi mở lên, trong phòng đột nhiên sáng đèn, ánh sáng trắng chói mắt khiến Kiều Bích Ngọc cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng giờ khi nhìn rõ hiện trường mới thấy có bao nhiêu lộn xộn, bao nhiêu khiến người ta sợ hãi, cửa nhà vẫn khóa trái, vậy không có người ngoài lên vào được nên trong phòng là do Đường Tuấn Nghĩa tự mình gây ra. Kiều Bích Ngọc lập tức chạy vào trong phòng ngủ, sau đó cô nghe thấy một giọng nói. Không được, để cho người khác biết. Đường Tuấn Nghĩa nằm trên sàn nhà dường như đã cạn kiệt toàn bộ sức lực, khàn giọng, yếu ớt nói từng chữ một. Dưới ánh đèn, Kiều Bích Ngọc nhìn thấy anh ta lúc này bị thương khắp nơi, không thể chật vật hơn được nữa, năm ngón tay thon dài ở môi bàn tay cũng thảm như vậy. Móng tay thì gãy, đầu ngón tay dinh đây mà cứ lẫn lộn với cả máu khiến cô thật sự sợ hãi muốn khóc. Nhóc Thanh, cậu nhất định phải sống. Cô nằm, chặt lấy tay anh ta, thì thào cầu nguyện. Sẽ không sao, chắc chắn là sẽ không sao. Kiều Bích Ngọc lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi, cô nhanh chóng bình tĩnh lại, liên tục xác nhận Đường Tuấn Nghĩa đang thở và động mạch còn đập, cô không biết phải làm gì cả, có nên gọi cấp cứu không. Kiều Bích Ngọc lặng lẽ ngồi bên cạnh anh ta, đặt tay lên động mạch chủ trên cổ của anh ta, cảm nhận được nhịp đập của mạch máu, trái tim cô mới dần thôi không nhảy nhót nữa. Cuối cùng Kiều Bích Ngọc đã không gọi xe cấp cứu mà thay vào đó là gọi cho Mạc Cảnh Sơn, bảo ông ta nhanh chóng đến căn hộ của Đường Tuấn Nghĩa. Bây giờ đi luôn ư? Mạc Cảnh Sơn ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của Kiều Bích Ngọc hỏi. Nhưng, chiều nay lúc tôi về, Đường Tuấn Nghĩa còn cố ý dặn là đêm nay không được đến. Tôi muốn chú đến đây ngay. Kiều Bích Ngọc vẫn ngang ngược tùy hứng như vậy nhưng vì giọng nói còn run rẩy nên không có tính đe dọa nào cả. Mạc Cảnh Sơn cau mày lại, cảm giác thấy được có gì đó không bình thường lắm, lập tức trả lời. 30 phút nữa tôi sẽ tới đó. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Kiều Bích Ngọc văn có chút không yên. gocchuyenaudio.com. Cô như bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà cứ không ngừng xác nhận nhịp thở của Đường Tuấn Nghĩa và cả số lần mạch đập của anh ta. Kiều Bích Ngọc không dám kéo anh ta lên trên giường, đành phải để anh ta nấm thẳng trên sàn, cầm chăn gối xuống. 30 phút đợi Mạc Cảnh Sơn làm cô không khỏi nghĩ đến mấy chuyện kinh khủng. Vậy nên, để đánh lạc hướng sự chú ý của mình, cô dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn này, cứ qua 3 phút là cô lại quay lại để xác nhận mạch đập của Đường Tuấn Nghĩa. Cánh cửa bị gõ, Kiều Bích Ngọc vội vàng chạy tới mở cửa, cô kinh ngạc. Quách Cao Minh đứng ngoài cau mày nhìn khuôn mặt hoảng hốt và tái nhợt của cô. Cách Trương.